Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 662. Không có cường giả phong độ Âm Sơn Lão Tổ. Âm Sơn Lão Tổ ở âm giới cũng là hoành hành bá đạo quen rồi nhân vật. Bình thường cõi âm sinh linh nhìn thấy hắn, người nào không phải run run rẩy rẩy, lo sợ tát mét mặt mày. Coi như không phải như vậy, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn. Đúng là như thế, Âm Sơn Lão Tổ vẫn còn rất cao ngạo, lấy tính cách của hắn, làm sao bị người coi thường như thế. Đúng là như thế, Âm Sơn Lão Tổ đối với Đường Mục hận đến nghiến răng. Nguyên bản chỉ là chuẩn bị đối với Đường Mục thăm dò công kích. Lần này, Âm Sơn Lão Tổ toàn lực công kích. Âm Sơn Lão Tổ toàn lực công kích. Nhất thời thức tỉnh tỉnh ngộ bên trong Đường Mục. Tỉnh ngộ bên trong Đường Mục. Cảm giác được một luồng cực hạn nguy hiểm tới gần hắn. Liền, Đường Mục bị thức tỉnh. Giật mình tỉnh lại sau khi Đường Mục nhưng là rất phẫn nộ. Đáng ghét, chỉ thiếu một chút Đường Mục lần này tỉnh ngộ. Cảnh giới tu vi đều đang không ngừng tăng lên. Lấy hắn tỉnh ngộ tình hình, nếu là không bị người quấy rối, cuối cùng tu vi, cảnh giới xong đột phá tới thiếu một tiểu cấp độ, là không hề có một chút vấn đề. Bây giờ, lại bị người quấy rối, đánh gãy hắn tỉnh ngộ, làm cho Đường Mục tu vi cảnh giới chỉ thiếu một chút liền đột phá một cấp độ. Này làm sao không để Đường Mục phẫn nộ, ngăn trở người ngộ đạo, giống như giết người cha mẹ, là cừu hận bất cộng đái thiên. Lúc này bị Âm Sơn Lão Tổ đánh gãy ngộ đạo, Đường Mục nhất thời trong lòng đối với Âm Sơn Lão Tổ tràn ngập sát ý. Đáng ghét khốn nạn, lại đánh gãy ta ngộ đạo, đáng chết. Đường Mục làm lại không có như thế phẫn nộ quá. Dù cho mặt thế sau khi được lịch các loại chiến đấu, tuyệt cảnh, đều không có như thế phẫn nộ quá. Nhưng hiện tại, hắn lần thứ nhất đối với một người sản sinh lớn như vậy, sự phẫn nộ này còn không hết. Đường Mục cũng lần thứ nhất đối với một người sản sinh quyết giết ý niệm mà ni có thể nói. Đường Mục lúc này đã đột phá rất nhiều lần thứ nhất. Đồng thời, lúc này Đường Mục đối với Âm Sơn Lão Tổ trong lòng tràn ngập vô hạn sát ý. Thứ hỗn chướng, cho bản Lão Tổ đi chết. Âm Sơn Lão Tổ cũng không biết Đường Mục đã đối với hắn sản sinh mãnh liệt sát ý. Nhưng tới gần Đường Mục, hắn nhưng có loại khiếp đảm cảm giác. Thật giống nếu là tiếp tục tới gần Đường Mục, đối với Đường Mục ra tay, sẽ vạn kiếp bất phục. Cảm giác như vậy, để Âm Sơn Lão Tổ cảm giác rất nguy, thậm chí trong lòng khó tránh khỏi có loại sợ hãi cảm giác. Có điều, Âm Sơn Lão Tổ cũng là một phương cường giả. Rất mau đem loại này tâm khiếp cảm giác xóa, hắn nhất định phải giết chết Đường Mục, cọ rửa hắn khuất nhục. Bằng không, hắn Âm Sơn Lão Tổ, chẳng phải là trở thành âm giới trò cười. Làm trò hề cho thiên hạ. Hơn nữa, như vậy lui bước càng là không thể. Vì lẽ đó, tuy rằng cảm giác được về phía trước rất khả năng gặp nguy hiểm, nhưng Âm Sơn Lão Tổ cho rằng là ảo giác, căn bản là không trọng thị. Hơn nữa, như vậy cảm giác nguy hiểm không chỉ có không có để Âm Sơn Lão Tổ khiếp đảm, trái lại để hắn nổi điên lên. Một tiếng kêu to, Âm Sơn Lão Tổ thôi thúc công lực, vô cùng âm khí nhất thời sôi trào lên, hóa thành một đạo đạo quỷ khí, tối om om một mảnh, hướng về Đường Mục ép đi. Muốn chết chính là ngươi. Nhìn thấy Âm Sơn Lão Tổ đánh tới, Đường Mục không chỉ có không có e ngại, trái lại đang tức giận sau khi, đối với Âm Sơn Lão Tổ sát ý càng thêm mãnh liệt. Liền, Đường Mục trong tay Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. đem hắn bốn phía thủ hộ kín kẽ không một lỗ hổng. Nhưng là vào lúc này, Đường Mục tuy rằng rất là phẫn nộ bị người đánh gãy ngộ đạo, đối với Âm Sơn lão tổ càng thêm tràn ngập sát ý. Nhưng lúc này, hắn mất đi tiên cơ, muốn tránh né, hoặc là đối với Âm Sơn lão tổ tiến hành phản kích đã không kịp. Vì lẽ đó, vào lúc này, Đường Mục đầu tiên muốn tự vệ, không để cho mình bị thương tổn. Chỉ có như vậy, mới có thể tiến hành phản kích. Âm Sơn lão tổ công kích, thật giống đánh lén giống như vậy, quá nhanh. Tuy rằng Âm Sơn lão tổ bởi vì Đường Mục không nhìn, chưa chắc đã không phải là có loại đối với Đường Mục thực lực không chắc chắn cảm giác. Đang công kích thời điểm, do dự quá, nhưng hiện tại, công kích đã giáng lâm, nhưng là phi thường nhanh chóng. Vì lẽ đó, Đường Mục bị giật mình tỉnh lại, cũng chỉ có thể vội vàng bố trí phòng ngự. Hy vọng ta phòng ngự có thể bảo đảm ta không bị thương. Mặc dù đối với Âm Sơn lão tổ, Đường Mục trong lòng tràn ngập sát ý, nhưng cũng không một chút nào dám coi khinh Âm Sơn lão tổ. Bởi vì Đường Mục cảm ứng được, Âm Sơn lão tổ thực tế tu vi không kém chút nào cho hắn, thậm chí so với hắn còn cao hơn một chút nhỏ. Tuy rằng Đường Mục rất tự tin, coi như Âm Sơn lão tổ tu vi cao hắn một chút, nhưng liền sức chiến đấu mà nói, Âm Sơn lão tổ tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Nhưng tiền đề là hắn cùng Âm Sơn lão tổ chính diện chiến đấu. Nhưng hiện tại, hắn bị Âm Sơn lão tổ đánh lén. Vào lúc này, Đường Mục như thế nào đi nữa cẩn thận cũng là không quá đáng. Oanh, Âm Sơn lão tổ công kích cùng Đường Mục bố trí phòng ngự va chạm. Đường Mục bố trí phòng ngự kết giới nhất thời ở Âm Sơn lão tổ mạnh mẽ công kích dưới, không ngừng sản sinh gợn sóng, chấn động, thật giống bất cứ lúc nào cũng bị đánh vỡ. Vào lúc này, Đường Mục căng thẳng tới cổ họng. Vào lúc này, là vô cùng nguy hiểm ni, vì vậy, Đường Mục thừa dịp thời gian này khe hở, bắt đầu bố trí tầng thứ hai phòng ngự. Bởi thời gian vội vàng nguyên nhân, Đường Mục tầng thứ hai phòng ngự cũng không phải rất mạnh mẽ. Có điều Đường Mục bố trí tầng thứ hai phòng ngự, cũng chỉ là muốn để ngừa vạn nhất. Ở thời khắc cuối cùng, Âm Sơn lão tổ công kích đem Đường Mục bố trí sức mạnh phòng ngự tiêu hao 99%. Nhưng vẫn như cũ chi kém một chút, liền công phá Đường Mục phòng ngự. Có điều, cuối cùng vẫn không có đánh vỡ Đường Mục bố trí phòng ngự. Đối với này, Đường Mục nhất thời thở vào nhẹ nhõm, mani chặn lại rồi. Nếu như vậy, nên ta phản kích, Đường Mục thầm nghĩ, lại bắt đầu tích trữ sức mạnh, chuẩn bị đối với Âm Sơn lão tổ tiến hành phản kích. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, Đường Mục không phải là loại kia chỉ chịu đòn, không hoàn thủ chủ, vì lẽ đó, phản kích là tất yếu. Mà bên này, Âm Sơn lão tổ nhưng rất thất vọng, nguyên bản nhân vật chính mình đòn đánh này, Đường Mục chết chắc rồi, nhưng không nghĩ tới, lại bị Đường Mục tiện tay bố trí phòng ngự vòng bảo vệ cho chặn lại rồi. Nhất thời, tình huống như thế đem Âm Sơn lão tổ kinh sợ, kẻ địch quá mạnh, phong khẩn xả hô, Âm Sơn lão tổ bị kinh sợ, cũng bị dọa cho sợ rồi. Sợ chết Âm Sơn lão tổ, không có một tia cường giả phong độ. Ở Đường Mục muốn tiến hành phản kích thời điểm, cảm giác được nguy hiểm. Vào lúc này, Âm Sơn lão tổ nhưng rất tin tưởng cảm giác của chính mình. Liền, Âm Sơn lão tổ, vào lúc này, không chút do dự lùi về sau, lùi về sau, lùi về sau nữa. Vào lúc này, Âm Sơn lão tổ bắt đầu thoát đi. Đối với lúc này Âm Sơn lão tổ tới nói, cái gì hoàng tuyền lộ cơ duyên, cái gì dương gian sinh mệnh, đều là không trọng yếu. Quan trọng nhất chính là hắn tính mạng của chính mình. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Tiếp ta một đòn, đối với Âm Sơn lão tổ trực tiếp chạy trốn, không có một tia cường giả phong độ. Đường Mục cũng là rất bất ngờ, nhưng Âm Sơn lão tổ nhân vật như vậy, để Đường Mục trái lại cảm giác được uy hiếp, bởi vì không có phong độ cường giả, liền không hề có nguyên tắc. Nhân vật như vậy, vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Nhân vật như vậy là phi thường khó đối phó. Vì lẽ đó, nếu là không thể giết chết Âm Sơn lão tổ, đến thời điểm Âm Sơn lão tổ rất có thể trở thành hắn phiền phức cùng uy hiếp. Hết chương.